Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Là sàn nhà được trải thảm lông màu đỏ rượu. Hai mắt Tần Khả sáng lên. Cô nhanh chóng quay người, mong mẫm đi về phía trước hai bước. Quả nhiên, sở thấy vật thể màu đen lạnh lẽo trơn nhẵn trong bóng tối. Đó là một cây đàn dương cầm ba chân. Tần Khả nhớ, nữ sinh tên Tống Lệ Lệ kia có nói, tối nay Hoắc Tuấn sẽ đánh đàn. Vậy chỉ cần cô đợi sẵn ở đây, không cần chạy đi tìm, cũng có thể đợi được Hoắc Tuấn xuất hiện. Tần Khải yên tâm hơn, tâm tình bực bội với tiếng nhạc đình tai nhức óc cũng khá lên không ít. Cô lê chân, mò mẫm ngồi xuống chiếc ghế cạnh đàn. Trong góc đối diện với sàn nhảy, căn phòng được xây cao lên mấy bậc thềm, nhờ địa thế mà có thể phóng tầm nhìn bao quát cả ba. Bên trong là một bộ ghế sofa quay tròn. Trên mặt bàn thủy tinh kê chiếc sofa là mấy chai rượu ngoại đủ loại màu sắc. Người thường tới heo ba đều biết, đây là chỗ ngồi chuyên dành riêng cho đám người Hoắc Tuấn. Cho dù bình thường bọn họ không tới thì cũng không ai dám động tới chỗ này. Thế nên đa số thời gian sofa toàn để trống, nhưng tối nay thì khác. Tại đầu kia của sofa có hai nam sinh tay cầm ly rượu, thì thoảng lại cụm ly với nhau. Mà đối diện hai người có một bóng người đang nằm dựa vào trong góc sâu nhất của sofa. Áo khoác đèn mỏng chụp trên đầu, che đi nửa thân trên. Áo t-shirt vì tư thế ngủ không ngay ngắn mà hơi vén lên, lộ ra vòng eo rắn giỏi. Đường cong cơ bụng săn chắc đẹp đẽ kéo dài tới lưng quần, khiến tâm trí người ta không khỏi bay xa. Đôi chân thon dài sò bốt tùy tiện gác lên mặt bàn đối diện, quần len ôm gọn càng làm nổi bật cặp chân dài thẳng. Vũ trường dưới bục không biết có bao nhiêu cặp mắt vờ như vô ý nhiều lần liếc mắt về phía này. Dù xung quanh ồn ào tiếng nhạc, người này vẫn nằm ngủ như hoàn toàn không hề cảm thấy phiền nhiễu, cho tới khi có người bước lên bục, tiến lại gần sofa, cúi người xốc chiếc áo khoác che trên đầu hắn xuống. Hoắc thiếu gia vẫn đang ngủ à? Khuôn mặt Tuấn Mỹ lạnh lùng lộ ra dưới ánh đèn sặc sỡ, môi mỏng, mũi thẳng, mắt hoa đào. Dưới mí mắt, hàng lông mi tinh xảo khẽ rung, hé mở, lộ ra đôi đồng tử đen sẫm vẫn còn lấn chút ngái ngủ. Người con trai chậm lưỡi đè xuống sự khó chịu trong lòng, đẩy ly rượu người nọ đưa tới ra xa. Hắn rút chân đặt xuống sàn, sau đó bóp vai so ấn đường. Người nọ mới hất tay ra cũng không giận, ngồi lại cười hì, đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn. Hoắc thiếu gia, tối qua ác chiến ở gái mỹ nhân cả đêm à? Nếu không ra lại ở ngoài mệt mỏi thế này. Hoắc Tuấn không nói gì. Hai anh em nhàm chán cả buổi tối, ngồi cụm ly với nhau, nghe thế thì ngẩng đầu lên, một trong hai người bật cười khanh khách. Lại chẳng không, ông cũng hoắc nửa đêm chịu gấp, gọi thằng con mất hiếu về tứ cửu thành, đúng thật là ác chiến một đêm. Kính thích vậy. Người vừa lên áo hắn tên Vệ Thịnh, nghe vậy thì bật cười vui sướng khi người gặp họ. Hoắc thiếu gia, cậu đã sắp thành niên rồi, ông già nhà cậu vẫn chưa chịu buông tha, vẫn mắt cậu cải tà quy chính à? Nhớ tới vụ lùm xùm tối qua, Hoắc Tuấn cũng cười xì một tiếng. Hắn hở hững nương mắt, ngón tay thon dài nhấc ly rượu, đang định nói gì đó, từ vũ trường phía dưới đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Người đi trước mặc váy cúc ngực đỏ tươi, lấp lánh lè lè dưới ánh đèn, chính là Tần Yên. Anh Tuấn. Cô ta cầm ly rượu đế dài, vẻ mặt ngượng ngùng lại mang theo chút lớn gan. Nghe nói hôm nay là sinh nhật anh, em có thể mời anh một ly không? Ngón tay Hoắc Tuấn vân về mép chăn trượt khựng lại. Vệ Thịnh ngồi kế bên cười gầy khách, ghé lại gần hắn, hạ thấp giọng nói. Em gái này có lòng ghê, còn biết hôm nay là sinh nhật của cậu. Hoắc Tuấn lạnh nhạt quét mắt nhìn một cái, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn lười biếng dựa người vào sofa, gác chân lên mặt bàn thủy tinh, ánh mắt khinh miệt. Cô ngại bốc phét vậy? Sắc mặt Tần Yên thoát cái trắng bệch. Trong trường cô ta cũng nổi tiếng xinh đẹp, thế nhưng không ngờ Hoắc Tuấn lại không thèm cho mình chút mặt mũi nào như vậy. Kiều Cần, Kiều Du ngồi đối diện hiển nhiên cũng hơi bất ngờ. Hai người quay mặt nhìn nhau, Kiều Cần ngồi ngoài bật cười. Anh Tuấn đón sinh nhật không xem ngày mà xem tâm trạng, có nhiều ly rượu này cũng không nên lãng phí, chi bằng mời tôi đi. Tần Yên đang ngượng chín mặt, nghe vậy tất nhiên cầu còn không được. Cô ta trộm nhìn Hoắc Tuấn, thấy đối phương không nhìn mình thì không khỏi bực bội, nhấc góc váy đi lên bậc. Kiều Cần gọi cô ta và nữ sinh đi cùng tới ngồi xuống sofa. Bên này vừa ngồi được mấy giây, hai mắt Vệ Thịnh chợt sáng lên. Hoắc thiếu gia, cây đàn piano bảo bối của cậu hình như bị người ta động vào kìa. Hắn nhìn hai giây rồi lại cười. Cậu cũng biết gây hại ghê, nhìn xem cô bé ngoan ngoãn thế kia cũng bị cậu lừa tới ba rồi. Bị lời Vệ Thịnh làm dấy lên cơn tò mò, ánh mắt của những người đang ngồi trên sofa đều nhất loạt nhìn theo hắn về phía dưới bục. Lẫn trong đám người điên cuồng nhảy múa lắc lơ, cạnh cây đàn piano ba chân, bóng người mảnh mai thanh thuần trở nên vô cùng bắt mắt. Ấy, đây không phải Tần Khả sao? Kiều Cần kinh ngạc nói. Kiều Du, đúng thật, Tần Yên ngồi bên cạnh khẽ biến sắc, ngón tay nắm chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net